Em có tình tôi có ý, chương 114, làm, Lisa Tuyết Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trong phòng khách vì lâu ngày chưa thay cũng không phải chiếu rất sáng. Trên sofa có hai người dựa vào nhau rất gần. Tuyết Nhi ngồi ở trên đùi Lisa, toàn thân y phục ẩm ướt kề sát ở trên người. Có lẽ là bởi vì lạnh, sắc mặt Tuyết Nhi hơi trắng. Thân thể run run, dù là như vậy. Nàng vẫn quật cường nhìn Lisa, trong ánh mắt có sóng nước lấp lánh, còn có việc nghĩa chẳng từ nan. Chị có muốn cùng em là tỷ y hát không? Lisa chớp mắt như bị sét đánh trúng cả người, có cảm giác sắp ngất không nói một lời. Tuyết Nhi phát hiện Lisa không lên tiếng, nàng lấy dũng khí cúi đầu hôn lên cặp môi mỏng kia. Vẫn chưa chạm được vào Lisa đột nhiên bị cô dùng sức đẩy ra. Tiếp theo đó Lisa đứng dậy hướng về phòng vệ sinh chạy đi. Tuyết Nhi nhìn sang đèn trong phòng vệ sinh không mở, là đèn từ phòng khách chiếu hắt vào. Tuyết Nhi có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng tinh tế của người kia. Đang quỳ trên mặt đất, quay về bồn cầu nôn khan. Vài giây sau Tuyết Nhi nằm ở trên sofa, hai mắt trong trạng thái vô thần. Hai tay nàng nắm chặt lại khẽ buông ra, toàn thân như vỡ tan, cắn răng chịu đựng. Phòng vệ sinh tiếng người kia âm thanh dần nhỏ lại. Tuyết Nhi ngồi dậy, chân không đi tới mở đèn chân không trong nhà tắm lên. Chớp mắt sáng sủa hẳn. Tuyết Nhi hạ thấp người mở ra ngăn tủ, quả nhiên ở chỗ quen thuộc nàng nhìn thấy nước súc miệng. Vẫn là vị bạc hà mà nàng yêu thích. Tuyết Nhi đem nước súc miệng đưa cho Lisa. Sau khi rửa mặt lại, Lisa mới hơi thấp giọng nói. Cảm ơn. Không cần. Tuyết Nhi ngữ điệu so với vừa rồi lạnh đạm hơn rất nhiều. Nàng cười khẽ, trong đáy mắt toàn lác bọt nước. Vẻ mặt có chút thống khổ. Lisa, Tuyết Nhi nói rằng, thân thể của chị quả nhiên so với lời nói của chị càng thành thật hơn. Lisa nghe được câu này vẻ mặt dừng lại. Cô quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi, trong ký ức câu nói này 3 năm trước Tuyết Nhi cũng đã nói. Chị chính là ghét bỏ em bẩn rồi. Chị không cần ngụy biện. Chị dám hôn em sao? Lisa, thân thể của chị quả nhiên so với lời nói của chị càng thành thật hơn. Tiếng đóng cửa huỳnh một tiếng rõ to để Lisa từ hồi ức thức tỉnh lại. Cô quay đầu xem, Tuyết Nhi đã không còn ở phòng khách, chỉ để lại một trận gió lạnh xâm chiếm lồng ngực cô. Tuyết Nhi đến gara leo lên xe, hai tay không ngừng đánh vào tay lái. Nước mắt không ngừng rơi. Nín nhịn 4 năm oan ức không thể nào phát tiết, Tuyết Nhi chỉ biết ôm tay lái thất thanh khóc giống lên. Môi bị cắn phá đến rớm máu. Hai tay nắm chặt lòng bàn tay ấn dấu móng tay rất sâu. Đỏ tươi, cảm giác sâu đến tận xương. Tuyết Nhi cảm giác toàn thân đều đau. Đều khó chịu. Muốn lớn tiếng khóc lớn âm thanh nhưng kẹt ở cổ họng. Nàng không hét lên được. Nuốt xuống càng đau. Đau đến nỗi hai mắt đỏ thấu, khác nào một con tiểu dã thú nằm dạp trên ghế ngồi gào khóc. Âm thanh kiềm nén, không biết qua bao lâu. Tuyết Nhi hoãn hoãn hô hấp mở cửa nhà để xe ra, đem xe đánh ra ngoài. Bóng đêm ngày càng nồng đậm, mưa rơi càng lúc càng lớn hơn, rơi lên xe bồm bộp đến chói tai. Tuyết Nhi nhìn cần gạt nước không ngừng trước mặt thấy một bóng người. Nàng vừa mới khóc con mắt có tơ máu đỏ tươi. Gương mặt còn có chút mơ hồ. Tuyết Nhi đem xe ngừng lại. Hạ kính xe xuống, quay đầu nhìn ra ngoài. Lisa đang đứng ở đó không có bung dù, liền như thế để nước mưa xối. Những bọt nước kia từ đầu đến chân dội ở trên người cô. Mái tóc ướt nhẹp dính trên hai gò má, không nói ra được dáng vẻ chật vật. Tuyết Nhi không có xuống xe. Nàng cứ như thế ngồi trên xe cùng Lisa đang ở bên ngoài nhìn nhau. Hai người trầm mặc rất lâu, Tuyết Nhi lái xe đến bên cạnh chỗ Lisa đứng. Âm thanh xuyên phá màn mưa truyền tới trong tai Lisa. Lên xe, Lisa ánh mắt hiển nhiên không giống bình thường thanh minh như vậy, dù sao tối nay cô còn uống rất nhiều rượu. Muốn duy trì tỉnh táo vẫn là rất khó. Lisa đứng trước cửa xe lôi kéo tay nắm cửa 2 lần đều không được. Thân hình bất ổn. Tuyết Nhi vừa mới chuẩn bị xuống xe giúp cô liền nhìn thấy cửa xe mở ra, rồi sau đó Lisa ngồi vào trong. Hai người đều không lên tiếng. Toàn bộ trong xe chỉ còn dư lại tiếng nước rầm rầm như có người đem nước rót tại nóc xe. Cần gạt nước lắc lư trái phải. chiếc xe đèn bật sáng. Tiết Nhi nói rằng, chị chạy xuống đây làm gì? Vừa mới khóc nên giọng của Tiết Nhi rất khàn còn rất thấp, may là được bị mưa rơi che lại đi. Tiết Nhi bất đắc dĩ chỉ đành đem xe một lần nữa lái vào trong gara. Tiếng mưa bên ngoài nhỏ đi rất nhiều. Cần gạt nước còn đang không ngừng chuyển động, dù sao cũng vì thổi mạnh mà phát ra tiếng vang. Tiết Nhi cảm thấy phiền muộn. Nàng trực tiếp đem xe phát hỏa. Toàn bộ gara một vùng tăm tối. Lisa cả người ướt nhẹp. Ướt cả chỗ ghế ngồi. Cô nhẹ giọng nói. Tiết Nhi, tôi không có ghét bỏ em. Bóng tối trong xe truyền đến một tiếng cười khẽ như là cảm thấy nghe được một câu chuyên buồn cười nhất. Tiết Nhi quay đầu. Trong xe tối om, nàng vẫn còn có thể nhìn thấy đôi mắt của Lisa lộ ra tia sáng. Đến cùng vẫn là nhịn không được, Tiết Nhi đưa tay mở đèn lên, còn thuận tiện từ trên ghế phụ cầm một hộp thuốc rút một điếu châm lửa hút vào. Hút được nửa điếu, Tiết Nhi quay người lại nhìn Lisa nói rằng. Có muốn không? Lisa nhìn Tiết Nhi trầm mặc vài giây tiếp nhận điếu thuốc trên tay nàng hút một ngụm. Ngược lại cô bị sặc ho lên một tiếng. Không nghĩ tới Lisa một quỷ hút thuốc còn có ngày có thể bị khói thuốc làm cho sặc. Trong xe có tiếng Lisa ho khan. Tiết Nhi nhìn lại liền nhìn thấy thân hình Lisa hơi run tựa hồ cô đang rét. Tiết Nhi nhịn vài giây vẫn là nhịn không được mở cửa xe ngồi ở phía sau xe cùng Lisa chen chúc trên hàng ghế. Tiết Nhi khom lưng lấy ra dưới ghế xe một chiếc khăn bông cùng chăn ra. Ngữ khí hơi lạnh nhạt nói. Lau một chút đi. Lisa không có từ chối. Cô dùng chăn khoác lên người còn không quên đem vệt nước trên mặt và tóc lau khô. Cửa xe còn mở, Tiết Nhi tiện tay cầm theo điếu thuốc đứng ở bên ngoài. Nàng nghiêng đầu nói. Không có chuyện gì thì chị lên nhà đi. Em phải đi về. Tiết Nhi. Lisa một bên cúi đầu lau tóc. Một bên ngữ khí bình tĩnh nói. Tôi thật sự không phải ghét bỏ em. Tiết Nhi tựa hồ không muốn nghe câu nói này. Nàng có chút buồn bực chuẩn bị lôi Lisa xuống xe lại nghe được cô nói rằng. Tôi đều biết. Một câu nói đem hành động sắp sửa làm của Tiết Nhi ngưng lại. Nàng vừa mới đè xuống tâm tình lại lăn lộn trào lên so với lúc trước càng kịch liệt. Tiết Nhi hỏi. Lúc nào chị biết chứ? Lisa cúi đầu. Từ rất sớm. Tàn thuốc rơi trên mặt đất bị vệt nước nhuộm dần rất nhanh tắt rụi. Bốc lên khói đen. Từ rất sớm sao? Tiết Nhi muốn khóc nhưng không khóc nổi. Muốn cười nhưng không phát ra được thanh âm nào. Vì lẽ đó Lisa từ rất sớm đã biết đầu đuôi sự tình, nhưng Tiết Nhi còn tưởng rằng Lisa vẫn luôn chú ý sự kiện kia. Vẫn luôn ghét bỏ nàng cho nên nàng không dám tới gần, chỉ lo nhìn thấy ánh mắt căm ghét của Lisa. Nghe được lời nói tổn thương người kia. Biết rồi, tại sao không đến tìm em? Tiết Nhi lại mở miệng. Âm thanh chen lẫn khí tức bất ổn. Nàng đang kiềm nén rất nhiều. Lisa nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Tôi không qua tìm em được. Trong lòng tôi có khúc mắc không được. Người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tiết Nhi quay đầu nhìn Lisa. 3 năm trước các nàng vẫn không giống như bây giờ trưởng thành đĩnh đạc. Khi đó trẻ tuổi nóng tính đều muốn làm chỗ dựa lẫn nhau. Lisa vì nàng làm rất nhiều chuyện, nếm trải rất nhiều vị đắng. Hai người tay nắm tay cùng nhau đi tới phía trước, tuy rằng có đau đớn, có oan ức, có không được như ý muốn, nhưng hai người hài lòng về đối phương. Cả hai đều không có người quen, không có tài nguyên, đều dựa vào chính mình từng bước dốc sức làm. Cũng không ngờ có ngày sẽ bị người khác hủy hoại trong một ngày. Hạ Ý xuất hiện là sự bất ngờ mà hai người không lường trước được. Khi đó Hạ Ý chuyện làm ăn hắn làm rất lớn, người trong giới đều phải cho hắn mặt mũi. Liền ngay cả công ty của Tiết Nhi cũng không dám đắc tội. Công ty không ngại giao Tiết Nhi ra để lấy lòng Hạ Ý, dù sao đối với tiền đồ của Tiết Nhi không ảnh hưởng lớn, khóe còn thăng hoa nếu làm Hạ Ý hài lòng. Tất nhiên Tiết Nhi không đồng ý, Hạ Ý liền bỉ ổi đem Lisa ra ra uy hiếp nàng. Lisa có bao nhiêu khổ cực mới đi đến ngày hôm nay, Tiết Nhi so với ai cũng biết nhiều hơn, làm sao có khả năng chấp thuận có người khác tới phá hoại. Tiết Nhi khi đó không có cách nào liền nói dối Lisa lén lút xuống dưới lầu lên xe lén lút gặp mặt Hạ Ý. Tiết Nhi nghĩ bản thân có thể tự xử lý chuyện này liền cùng Hạ Ý ra điều kiện trao đổi. gạt Lisa, nhưng sự thực chứng minh giấy không gói được lửa. Tiết Nhi vĩnh viễn nhớ tới ngày đó mở ra di động. Thông báo trên màn hình khóa là 36 cuộc gọi nhỡ của Lisa, cứ 2 phút một cuộc, sau dần là nửa tiếng một cuộc gọi tới. 1 giờ. Đêm đó Lisa trải qua trong tuyệt vọng. Cái đêm mà Tiết Nhi cả đời này đều không quên được. Tiết Nhi biết mình không có tư cách hay lý do ở trước mặt Lisa khóc lóc om sòm, nhưng là nàng thật sự không muốn liền bởi vì như vậy mà chia tay. Dù cho có chia tay thì nàng cũng muốn đường đường chính chính. Quang minh lỗi lạc nói cho Lisa biết bản thân nàng chưa từng làm chuyện có lỗi với cô. Cái đêm kia kỳ thực Tiết Nhi đã sớm có đối sách. Nàng không nói cho Lisa chỉ là bởi vì sợ cô lo lắng. Thế nhưng nàng chưa kịp giải thích với cô thì đã bị ánh mắt lãnh mạc của Lisa làm cho á khẩu. Trong miệng cô nói không ngại nhưng thân thể lại rất thành thực. Lisa chống cự sự tới gần của Tiết Nhi. Ghét bỏ Tiết Nhi bẩn rồi. Lisa không tin đêm đó cái gì đều không có phát sinh. Cô thà tin vào suy đoán của bản thân hơn là lời giải thích từ Tiết Nhi. Khi đó Tiết Nhi đã nghĩ như vậy. Cho nên nàng liền rời đi. Ngoài cửa sổ tiếng mưa tiếp tục rơi. Lisa lẩm bẩm nói. Xin lỗi Tiết Nhi. Lisa lúc trước thật sự từng oán hận. Từng chán ghét. Từng quyết tuyệt đối với Tiết Nhi, nhưng đến cuối cùng cô mới phát hiện người cô càng oán hận lại chính là bản thân mình. Hận mình không có năng lực. Chia tay liền đưa Tiết Nhi chuyển giao cho đồng nghiệp khác. Lisa không phải không nghĩ tới tìm Tiết Nhi. Cô nỗ lực hỏi thăm tin tức về nàng nhưng không nghĩ lại đụng mặt một người cũng tham gia góp mặt trong đêm đó. Không phải Hạ Ý mà là người khác. Nghe họ lý giải, Lisa mới nhận ra bản thân không còn mặt mũi xuất hiện ở trước mặt Tiết Nhi. Trong nhà để xe rất yên lặng. Nước mưa nện ở trên khung cửa bùm bùm. Trong xe chỉ để mỗi chiếc đèn trần không phải rất sáng. Tiết Nhi nghe thấy Lisa nói lời xin lỗi sau đó không có hé răng nửa lời. Tiết Nhi run lập cập từ trong hộp lại lấy ra một điếu thuốc. Cái bật lửa lạch cạch 2 tiếng trước sau đánh không được. Tiết Nhi cố nén trong lòng cảm giác đau đến tan nát cõi lòng. Nàng quay đầu xem Lisa. Có thể giúp em đánh lửa sao? Lisa ngẩng đầu nhìn Tiết Nhi, so với trước đây dáng vẻ gọn gàng Lisa hiện tại thật là chật vật quá đáng. Sợi tóc nước còn dọc theo gò má một bên lăn xuống. Sợi tóc màu đen dán vào gò má phân rõ 2 màu trắng đen vô cùng rõ ràng. 2 mắt của Lisa không biết là bởi vì rượu vẫn là khóc rồi mà đỏ chót. Từ trên tay Tiết Nhi nhận lấy cái bật lửa. Lạch cạch một tiếng, ánh lửa sáng lên chiếu sắc mặt 2 người càng trắng bệch. Tiết Nhi nhìn xuyên qua ngọn lửa nhìn về phía người trước mặt một lúc lâu. Tiết Nhi ngậm điếu thuốc đặt trước ngọn lửa rít vào một hơi rồi đưa tay phủi ngọn lửa trên tay Lisa đi. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lisa, Tiết Nhi nghiêng người tiến lên làm Lisa không kịp phản ứng đã bị cắn lấy bờ môi. Tiết Nhi môi lưỡi có mùi máu tanh nhàn nhạt là bị Lisa cắn phá. 2 tay Lisa đưa lên muốn đẩy Tiết Nhi ra, ngược lại bị Tiết Nhi bắt lấy nâng cao hơn. Cổ tay bị người kia khống chế giơ cao hơn đỉnh đầu chạm vào cửa kính xe lạnh lẽo. Lisa miễn cưỡng dùng mình một cái. Cô muốn mở miệng, âm thanh toàn bộ bị Tiết Nhi nuốt vào trong bụng. Tiết Nhi mang theo sự công kích mạnh mẽ dàn vặt người ở bên cạnh. Đầu tiên là khước từ, tiện đà nghênh hợp, lại tới nghẹn ngào, cuối cùng xin tha, thật lâu chưa ngừng lại. Cửa xe bị Tiết Nhi dùng chân đóng lại. Toàn bộ trong xe một vùng tăm tối. 2 người như thú nhỏ mới vừa được thả ra tìm kiếm thức ăn. Liều lĩnh phát tiết cảm tình của chính mình từ nơi sâu xa nhất. Cách chương.